Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại phòng nó và hãy ra ngoài chơi đó, tối rồi còn đi đâu? Nó bước ra cửa, đóng cửa lại, phóng cái hào lên trên giường, hắn đang bấm đờ ti giật mình hỏi. Cái gì Z, Sandy? Anh run với chị Kelly vừa đi đâu ó, chắn hẹn hò chứ gì. Dù tụi kia đi rình chơi, rảnh quá he, kệ tôi, mà có đi ca, ngu ét không đi. Đi, rồi nó và hắn chạy nhanh dù tụi kia, tụi nó mặc quần ngắn áo sơ mi, trang phục bình thường chạy ra luôn, còn tụi hắn thì quần lưỡng áo thun. Tất nhiên là trừ John và Kelly ra rồi. Ê John đi đâu Z mày? Nó hỏi, tao có biết đâu, cả bọn tụi hắn im lặng, còn tụi nó thì nhoi nhoi. Chỗ John nhe ha ha, John versus Kelly tới một nơi có nhiều hoa, hai người ngồi lên cái xích đu, John choàng tay qua eo Kelly còn cô thì tựa đầu vào vai John, anh hỏi. Kelly có yêu anh ca, anh ngước đầu lên nhìn ánh trăng. Có sao không, tay cô chọc chọc vào khuôn ngực rắn chắc của John. Cô nhìn John nói khẽ, thế John có yêu Kelly ca, có chứ. Ánh mắt chạm nhau, John nhìn xuống khuôn miệng của cô, hai đội môi căn mọng. Anh khẽ cúi xuống hôn lên nó. Tiếng sột soạt trong bụi cây phá ngang phong cảnh lãng mạn đó, nó bước lên trong tay cầm cái điện thoại tặc lưỡi. Hình ảnh sắc nét, không camera 360, không Photoshop. Rồi cả bọn chui ra sau tiếng cười khúc khích, mặt hai anh chỉ nhà ta đỏ lửng, hình đẹp quá ta cũng có thể lên Facebook chắc nhiều like lắm. Mấy người hay qua he, Kelly lên tiếng, cách chương.